Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107. Kỳ 3 A Kỳ 3. Như thế nào, có Lưu Phỉ sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuống lạc đà, ngăn lại một gã sắc mặt sợ tới mức trắng bệch Sa Mạc Hán Tử. Đưa qua một cái túi nước hỏi. So Lưu Phỉ còn muốn đáng sợ hơn 1000 lần. Không, thượng vạn lần, kia là đến từ địa ngục ác ma. Các ngươi chạy mau đi. Lại không chạy không còn kịp rồi, Sa Mạc Hán Tử mãnh quán một ngụm nước trong. Sau đó tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Phía sau, càng nhiều hơn dân chạy nạn vọt tới. Một đám lớn bóng đen chính theo đuổi không bỏ. Từng trận hung ác ô hào thanh tùy theo vang lên. Gia Cát Minh Nguyệt ngưng thần nhìn lại. Đuổi theo tại đây nhân thân sao? Đúng là một đám ngoại hình kỳ lạ ma thú. Hình thể cùng sói khuyển giống nhau đến 7 phần. Nhưng toàn thân dày đặc một tầng xích hồng sắc giáp phiến. Cái trán một chi độc giác, thật dày giáp xác tượng mũ giáp giống nhau bảo vệ toàn bộ đầu. Răng nanh ngoại tham mang theo loan đao giống nhau độ cong. Tế trưởng hữu lực vĩ trưởng phòng độc hạt thông thường mũi nhọn. Đỏ đậm trong ánh mắt nhìn không tới một tia trí tuệ quang mang. Chỉ có thuần túy giết hại dục vọng. Nhất kỳ lạ là, trong đó không ít đều dài hơn 2 cái đầu. Nhe răng trợn mắt càng lộ vẻ hung tàn khủng bố. Đây là cái gì ma thú? Đi đến sa mạc về sau, Gia Cát Minh Nguyệt mới dần dần biết, mảnh này tử vong chi hải cũng không tượng trong truyền thuyết như vậy hoang vu buồn tẻ. Trên thực tế, trong sa mạc cũng có truyền lưu vô số hoặc tuyệt vời hoặc động lòng người hoặc là đáng sợ thần bí. Truyền thuyết cũng tràn ngập sinh cơ, ở Lưu Vận Cốc cái kia ngân đồng nữ tử, nguyên lai cũng là có phi thường sắc đẹp chuyện xưa. Cái kia nữ tử vốn là 3000 năm tiền lâu càng hoàng triều mỗ vị thân vương phi tử. Thế nhưng là yêu thân vương thị vệ, chính là cái kia băng quan bên trong áo xanh nam tử. Nàng thiết kế độc chết thân vương, báo cho biết người trong lòng, tức tên kia thị vệ mang theo nàng đào tẩu, lại bị hoàng thượng phái tới truy binh đuổi theo. Kia thị vệ vì bảo hộ nàng, phấn đấu quên mình chắn của nàng trước mặt. Ngã xuống mà chết, sau đó nàng liền thủ dự phòng ánh sáng chi tâm, cô độc ở Lưu Vận Cốc sống 3000 năm, chờ đợi lâu càng hoàng triều hậu nhân tới lấy ánh sáng chi tâm ni, không biết quân khuynh. Diệu nhìn phương xa đám kia kỳ lạ ma thú, nhíu nhíu mày, này không là trong sa mạc ma thú, hoặc là nói, toàn bộ đại lục đều không có như vậy ma thú, cổ quái ma lang đã đuổi tới đám người phía sau. Trong đám người truyền đến thất kinh tiếng gọi ầm ĩ, một gã nam tử xem phía sau đã tới gần ma lang. Kinh hô một tiếng, cầm trong tay loan đao toàn lực trịch đi ra ngoài. Một cái song đầu ma lang mãnh lớn dần miệng, một ngụm đem loan đao cắn, răng rác vài tiếng cắn thành mảnh nhỏ. Một ngụm nuốt vào trong bụng, Gia Cát Minh Nguyệt giật mình, phải biết rằng sa mạc bộ lạc sở hữu dùng là loan đao. Không chỗ nào không phải là thiên truy bách luyện mà thành. Nhưng là đến này ma lang miệng liền cùng đậu hủ dường như không chịu nổi nhất kích. Sa mạc nam tử thấy thế sợ tới mức hai chân mềm nhũn, phát té trên mặt đất, gắt cao theo tới song đầu ma lang nhô lên cao nhảy xuống. Mở ra kia giữ tận miệng rộng. Đúng lúc này, nhất thanh niên nam tử phi thông thường xuất hiện tại bên cạnh. Nhắc tới kia nam tử dùng sức hướng sau phao đi ra ngoài. Rồi sau đó, thẳng thắn thân hình đối mặt chạy như điên mà đến ma lang. Của hắn dáng người cũng không cao lớn, nhưng kiên cố giống như một tòa vĩnh không ngã tháp hùng phong. Trong tay một phen sinh trưởng ở ba thước xuất đầu điên cuồng chém đao. Chiếu rọi ánh mặt trời một mảnh ngân mang lóe ra, thanh niên hét lớn một tiếng. Trong tay điên cuồng chém đao theo từ hạ, mạnh mẽ một đao bổ ra, một đạo khí lãng gào thét mà ra, trên mặt cắt lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh, ma lang đàn bị ngạnh sinh sinh chém ra một cái thông đạo. Vô số ma lang té trên mặt đất, phát ra sắp chết tiền ô tiếng hót, thanh niên chống điên cuồng chém đao, ngực kịch liệt phập phồng, nhưng thân hình như chiếc thẳng tắp. Liên tượng trong tay điên cuồng chém đao giống nhau rất nặng. giống nhau phong duệ, một cỗ khí cơ phóng xuất ra đến, phóng đãng mà tràn ngập cảm giác áp bách, Đông Thịnh, Việt Tĩnh Xuyên, tuy rằng không nhìn thấy của hắn diện mạo, nhưng chỉ xem kia dáng người khí thế, cùng kia quen thuộc khí cơ, Gia Cát Minh Nguyệt cũng một chút đoán được người này thân phận. Này đó ma lang tuy rằng trong mắt không có nửa điểm trí tuệ sắc thái, nhưng xuất phát từ đối nguy hiểm thiên tính bản năng, vẫn là quỳ rạp trên mặt đất khóe miệng tê hào, lại không dám tiếp tục phác đi lên. Việt Tĩnh Xuyên lạnh lùng xoay người, thân ảnh như trước kiên cố chung mang theo vài phần phóng đãng. Nhưng bước chân đã có chút phù phiếm, một đường chém giết bôn đào, hắn cơ hồ dùng hết trong cơ thể sở hữu khí lực. Đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ rốt cuộc phách không ra tượng vừa rồi một đao. Ngay tại Việt Tĩnh Xuyên xoay người về sau, phía sau ma lang lại dục dịch đứng lên, trừ bỏ này bị Việt Tĩnh Xuyên một đao chém thành hai nửa ma lang. Sở hữu bản thân bị trọng thương ma lang, máu chảy đầm đìa miệng vết thương đều bắt đầu mấp máy. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng phục hồi như cũ. Liền ngay cả này bị cường đại kình khí đánh trúng nội tạng thoát phá ma lang, đều lại đứng lên, phun ra mấy khẩu huyết khối, dính đầy máu tươi giữ tận cự miệng có vẻ càng thêm khủng bố. Đây rốt cuộc là từ chỗ nào chui ra đến ma thú? Sức sống nhưng lại như thế ương ngạnh, ngắn ngủi yên tĩnh sau, thị huyết bản năng chiến thắng đối nguy hiểm sợ hãi, ma lang lại hướng tới dân chạy nạn đuổi theo. Sa mạc bên trong, nhân loại tốc độ thế nào nhanh hơn được ma lang tốc độ? Bất quá mới mấy chục giây công phu liền đuổi theo đám người. Việt Tĩnh Xuyên đột nhiên xoay người, nhanh nắm chặt điên cuồng chém đao thủ hơi hơi phát run. Tóc đen ở bão cát trung vũ điệu, cả người một cỗ bi tráng chi ý. Này, hẳn là cuối cùng một đao thôi. Để cho ta tới đi. Bên tai truyền đến một tiếng giống như đã từng quen biết thanh duyệt tiếng nói. Việt Tĩnh Xuyên nhìn trắng noãn mạng che mặt hạ kia mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt. Việt Tĩnh Xuyên giật mình, trên mặt dần dần trào ra mừng như điên thần sắc, tinh xảo chùy thủ mũi nhọn, chói mắt quang mang sao băng bàn xẹt qua. Trong phút chốc, ngàn vạn sắc bén như tên tinh điểm nổ bắn ra xuất ra. Hạt mưa bàn hướng tới ma lang bao trùm mà đi. Thê thảm ô hào trong tiếng, sở hữu ma lang đều bị này hạt mưa trực tiếp xuyên thủng. Ngay cả kia tiêm giác cứng rắn giáp đầu, đều bị xuyên thấu vô số lỗ máu. Thân thể càng là vỡ nát, vô luận cỡ nào cường sức sống, gặp được như vậy đả kích đều tuyệt đối không có khả năng có còn sống cơ hội. Ma lang, đã chết, toàn đã chết, trong bộ lạc dũng cảm nhất võ sĩ cũng không biện pháp giết chết ma lang. Liền dễ dàng như vậy toàn bị giết chết. Sở hữu dân chạy nạn đều dừng bước lại, nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, một trận dại ra, kia trong ánh mắt sợ hãi, thậm chí so vừa rồi đối mặt ma lang thời điểm còn muốn chỉ có hơn chứ không kê mon sơ qua một hồi. Lâu, dân chạy nạn nhóm mới thanh tỉnh lại, hoan hô hướng Gia Cát Minh Nguyệt quỳ xuống lại, dùng trong sa mạc tôn quý nhất lễ nghi. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt biểu đạt tự đáy lòng kính ý cùng cảm kích. Rồi sau đó, thân thể mềm nhũn đổ trên mặt cát, một đường bôn đào, liền ngay cả Việt Tĩnh Xuyên đều hao hết khí lực, huống chi bọn họ, nếu không là dựa vào mãnh liệt muốn sống ý chí, căn bản không có nhân có thể kiên trì đến bây giờ. May mắn gặp gỡ ngươi, Việt Tĩnh Xuyên đặt mông ngồi dưới đất, điên cuồng chém đao cũng ném tới một bên. Từng ngụm thở hổn hển, này đó ma thú cùng dân chạy nạn là chuyện gì xảy ra? Còn có làm sao ngươi hội ở chỗ này? Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu hỏi, ta biết cái mau a, vốn ta ở trong sa mạc lịch lãm hảo hảo, gặp gỡ những người này bị ma lang đuổi theo, ta nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền thuận tiện giúp bọn họ một tay đi, nào biết nói gặp gỡ này đó quái vật. Đau thương bất nhập, nếu không là gặp gỡ ngươi, ta khẳng định ngay cả mạng nhỏ đều quăng ở chỗ này. Việt Tĩnh Xuyên một bộ lật thuyền trong mương so đậu Nga còn hoan biểu cả mà ni chúng ta đều là. Sa Châu Thành con dân, Sa Châu Thành hiện tại đang bị ma thú vây công, chúng ta xem chịu không nổi đã chạy ra đến, lúc này. Lúc trước kêu ra Cát Minh Nguyệt chạy trối chết, nam tử tiến lên nói. Ma thú vây công, Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu nhìn nhau liếc mắt một cái. Ở đại lục ngàn vạn năm lịch sử chung, còn chưa từng có đã xảy ra ma thú vây công nhân loại thành thị sự tình. Cho dù trời xanh tính tàn bạo thị huyết, ma thú cũng chỉ dám xâm phạm nhân loại thôn xóm, mà không dám tới gần thành thị. Dù sao ma thú cũng là có trí tuệ, biết cái gì nhân chọc được rất tốt, người nào không thể trêu vào. Đúng vậy, chính là vừa rồi này ma lang, thành vệ quân căn bản giết không chết chúng nó. Nếu không là Đan Lăng quốc cùng Đông Tịnh quốc khẩn cấp phái tới một ít cao thủ đến, Sa Châu thành sớm bị chúng nó công phá, nam tử lòng còn sợ hãi nói. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, lấy này đó kỳ dị ma lang ương ngạnh sức sống, liền ngay cả linh hồn đỉnh núi Việt Tĩnh Xuyên đều kém chút bị tha suy sụp. Người bình thường binh lính căn bản lấy chúng nó không có biện pháp. Nhưng là này đó ma lang đến cùng là chỗ nào đến? Vì sao trước kia chưa bao giờ nghe nói qua? Chúng nó vì sao muốn tiến công nhân loại thành thị? Đúng rồi, người tấn chức thánh cấp. Việt Tĩnh Xuyên hoãn qua khí đến. Ánh mắt sáng quắc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt gật gật đầu. Xem Việt Tĩnh Xuyên kia lửa nóng ánh mắt. Vội vàng nói, muốn đánh giá về sau lại nói. Trước đem chuyện này biết rõ ràng lại nói, người này. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm nhưng là ngay cả thanh tiên sinh đều dám khiêu chiến. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại cả đầu nghi hoặc, cũng không tâm tư cùng hắn đánh. Nói đúng ra hiện tại vô tâm tư đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Ta không là muốn đánh giá, là muốn hỏi một chút ngươi. Thế nào rất thiên lôi thối thể. Việt Tĩnh Xuyên bị kích động xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt ngưng thần nhìn kỹ Việt Tĩnh Xuyên, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Lúc này Việt Tĩnh Xuyên thực lực sớm siêu việt linh hồn cấp. Khoảng cách thánh cấp chỉ có một đường chi cách, so bán thánh đều phải cường ra một đoạn dài. Đương nhiên, chính là này một đường chi cách, kỳ thực cũng là cách biệt một trời. Bằng không hắn hôm nay cũng sẽ không thể khiến cho như thế chật vật. Chân chính làm Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy kỳ quái là, lấy Việt Tĩnh Xuyên hiện tại cảnh giới, sớm kinh này lịch thiên lôi thối thể, hoặc là đi đời nhà ma hoặc là tấn chức thánh cấp. Hắn lại thần kỳ ngừng ở lại đây khoảng cách thánh cấp chỉ có một đường chi cách siêu linh hồn cấp. Thậm chí là siêu bán thánh cấp cảnh giới thượng, Gia Cát Minh Nguyệt chính muốn trả lời. Thanh thấu như tẩy xanh thảm trên bầu trời, bỗng nhiên mây đen áp đỉnh, kia đen kịt đám mây kỹ càng rất nặng. Phảng phất tùy thời khả năng rơi xuống trên đỉnh đầu giống nhau. Tầng mây bên trong, điện thiểm lôi minh, giống như tận thế đã đến trinh triều. Sở hữu dân chạy nạn đều bị này cảnh tượng dọa ngây người. Trong sa mạc đây chính là khó gặp dị tượng. Vĩ đại thiên thần A, thỉnh khoan thứ của chúng ta lỗi. Tha thứ ngài không biết nô bộc dân chạy nạn nhóm sợ hãi. Ào ào phủ ngã xuống đất. Thành kính cầu nguyện, cái gì thiên thần, này rõ ràng chính là thối thể thiên lôi thôi. Gia Cát Minh Nguyệt hiện thời cũng coi như kiến thức rộng rãi. Liếc mắt một cái nhìn ra này mây đen lôi điện nguyên do. Thật đúng là nói cái gì đến cái gì. Nhanh như vậy thối thể thiên lôi đã tới rồi. Lại một gã thánh cấp cao thủ liền muốn ở bên mình sinh ra. Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng hướng Việt Tĩnh Xuyên nhìn lại. Nhìn đến hắn kia một mặt hưng phấn cùng kích động, lại tới nữa, Việt Tĩnh Xuyên kích động đắc thủ đều ở phát run, đón rơi xuống lôi trụ, giơ lên điên cuồng chém đao toàn lực bổ ra, ầm ầm nổ trong tiếng, này nói thiên lôi trực tiếp bị điên cuồng chém đao chém thành một mảnh nhỏ vụn điện hoa. Rồi sau đó ảo ảo dung nhập trong đao, của hắn trên người, nhưng là ngay cả một điểm điện hoa cũng chưa đụng được. Đến A, thiên lôi thối thể, đến A, nhanh chút đến A, Việt Tĩnh Xuyên giơ điên cuồng chém đao, tràn ngập chờ đợi nhìn bầu trời, cùng đợi thiên lôi lại lần nữa rơi xuống, đợi thật lâu, lại chỉ nhìn đến dày đặc tầng mây theo cuồng phong dần dần đi xa. Dần dần phiêu tán, lại không còn có thiên lôi rơi xuống, này, Đây là có chuyện gì? Thế nào lại là như thế này? Việt Tĩnh Xuyên kinh ngạc nhìn bầu trời, một mặt mờ mịt cùng bất lực. Xem bộ dạng này, hắn chẳng phải mỗi một lần trải qua thiên lôi thối thể, một lần cũng chưa thành công quá, lại cũng không có tượng cái khác người thất bại như vậy bị lôi thành tiêu than. Thật là có chút kỳ quái. Đem ngươi đao cho ta xem. Gia Cát Minh Nguyệt cũng giật mình, nói với Việt Tĩnh Xuyên. Nga, Việt Tĩnh Xuyên đầy cõi lòng thất lạc đem điên cuồng chém đao đệ đi qua. Gia Cát Minh Nguyệt nắm điên cuồng chém đao tinh tế đánh giá. Chỉ thấy toàn bộ chuôi đao thân đao đều khắc tinh tế hoa văn. Nguyên lai là một cái trận pháp, tuy rằng trận pháp không được đầy đủ, nhưng cũng có thể ngăn cản một bộ phận thiên lôi oai. Mỗi lần đều như vậy, vì sao mỗi lần đều như vậy? Việt Tĩnh Xuyên còn tại thì thào tự nói. Gia Cát Minh Nguyệt lại giờ khóc giờ cười. Chắc hẳn Việt Tĩnh Xuyên mỗi lần đều là như thế này ngăn cản thiên lôi. Bằng vào tự thân càng ngày càng mạnh thực lực cùng điên cuồng chém đao trận pháp. Một lần lại một lần đánh tan thiên lôi, lại cũng không có chân chính chịu thiên lôi thối thể, cho nên cũng liền không có sau đó thiên uy giáng thế. Có thể tấn chức thăng cấp mới là việc lạ, ở sở hữu linh hồn đỉnh núi trải qua thối thể thiên lôi trong cao thủ. Việt Tĩnh Xuyên cũng khả xem như tiền không thấy cổ nhân sau không thấy người tới một đóa kỳ ba. Sẽ không có người nhắc đến với ngươi, cái gì kêu thiên lôi thối thể sao? Gia Cát Minh Nguyệt đệ hồi điên cuồng chém đao hỏi. Nga, Việt Tĩnh Xuyên nhìn chằm chằm vào Gia Cát Minh Nguyệt, thiên lôi thối thể, cố danh tư nghị, muốn trải qua thiên lôi rèn luyện, thân thể cùng tinh thần lực mới có thể đột phá nhân thể cực hạn. Do đó đạt tới thánh cấp, cho nên, đạo thứ nhất thiên lôi phải trải qua, mặt sau thiên uy chi lôi, người yêu phách yêu khảm đều được Gia Cát Minh Nguyệt giải thích nói. Ngươi là nói, phải bị sét đánh một lần. Việt Tĩnh Xuyên rốt cục hiểu được, hắn những năm gần đây luôn luôn tại ngoại lịch lãm, thần long đại hàn nhất kết thúc lại tới nữa sa mạc. Đích xác không ai nhắc đến với hắn này đó. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Tuy rằng này cách nói nghe qua có chút quái, bất quá thật là chuyện như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối sẽ không nói cho Việt Tĩnh Xuyên, nàng cũng là sau này mới biết được. Lúc trước giúp Lâm Ngữ Hàn Gia Gia ngăn cản thiên lôi thời điểm. May mắn Lâm Gia Gia là bản thân đã trúng thứ nhất hạ. Bằng không lần đó cũng sẽ thật phiền toái. Thật khả năng hội làm vô dụng công. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Thiên lôi thối thể thiên lôi, nguyên lai là có chuyện như vậy. Việt Tĩnh Xuyên gãi đầu lặp lại vài lần. Xem dần dần phiêu xa tiêu tán mây đen. Hét lớn một tiếng. Trở về, cấp lão tử trở về, lại đến một lần, nói xong hướng tới mây đen đuổi theo. Không e ngại thiên lôi, ngược lại đuổi theo thiên lôi chạy nhân, trên đời này phỏng chừng cũng liền Việt Tĩnh Xuyên một người. Kỳ ba a kỳ ba, Việt Tĩnh Xuyên càng đi càng xa, bầu trời mây đen tán đi, xem này tình huống, lúc này đây của hắn nguyện vọng vừa muốn thất bại, dân chạy nạn nhóm còn quỳ rạp trên mặt đất. Dùng kính như thiên thần ánh mắt tràn ngập kính sợ nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Nguyên lai này thiếu nữ mấy ngày liền lôi đều biết đến nhất thanh nhị sở. Trước mắt thiếu nữ không là thiên thần là cái gì? Sa Châu Thành ở đâu? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Ngay tại phía đông, đại khái ba bốn mấy giờ lộ đi, lúc trước tên kia nam tử đáp. Vừa rồi chỉ lo liều mạng chạy trốn, kia lo lắng xem lộ. Hiện tại cũng đắn đo khó định, đi thôi, chúng ta đi nhìn xem monster. Gia Cát Minh Nguyệt càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Xoay người thượng lạc đà, Quân Khuynh Diệu gật gật đầu, hai thất lạc đà bốn vó bay lên, giơ lên một trận trần thiếu nhắm hướng đông chạy đi, đây đều là vạn chúng tuyển nhất lương phẩm, toàn lực bôn chạy thời điểm, tốc độ cũng không chậm ni không lâu, Việt Tĩnh Xuyên cũng một mặt hắc khí chạy đi lên. Phía sau dân chạy nạn nhóm lẫn nhau đối diện, do dự một trận, cũng xa xa theo đi lên. Bọn họ nhiều thế hệ sinh hoạt tại Sa Châu Thành, rời đi ra hương phiêu bạc ở khôn cùng sa mạc khẳng định cũng là giữ nhiều lành ít. Thấy Gia Cát Minh Nguyệt thực lực, trong lòng lại dâng lên vài phần hy vọng. Gia Cát Minh Nguyệt không có ngăn cản bọn họ, chính là xem trong mắt bọn họ sùng kính cùng chờ đợi. Trên người không hiểu hơn vài phần ý thức trách nhiệm Ni Sa Châu Thành. Là một tòa ở Đan Lăng quốc cùng Đông Tịnh quốc Tây Bộ trung gian khu độc lập thành thị. Từ xưa vì hai quốc thương nhân hành tẩu sa mạc tất kinh nơi. Cũng từng phồn vinh hưng thịnh, nhưng là theo sa mạc khuếch tán. Hai quốc đô đối Sa Châu Thành mất đi rồi hứng thú. Sa Châu Thành cũng dần dần biến thành một tòa việc không ai quản lý độc lập thành thị. Bất quá hai quốc xuất phát từ buôn bán cần, đều ở trong thành giữ lại một ít thế lực, lẫn nhau chế hành, duy trì Sa Châu Thành hòa bình. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu đuổi tới thời điểm. Cao lớn tường thành dưới, đúng là một bộ đẫm máu chém giết tàn khốc cảnh tượng. Đến từ phụ cận thành trì cao thủ đang cùng thành vệ quân cùng nhau. Gian nan ngăn cản mê muội sói công kích, ở trong những người này. Gia Cát Minh Nguyệt vậy mà gặp được Bạch Phú Học Viện đồng học thân ảnh. Thực lực của bọn họ cũng không nhỏ tiến bộ, đại đa số mọi người đạt tới bầu trời cấp bậc, thậm chí có đã đến linh hồn sơ kỳ. Nhưng là, liên tưởng lúc trước tên kia nam tử theo như lời, thông thường thành vệ quân căn bản vô pháp đánh chết này đó ma lang. Trừ phi trực tiếp xuyên thủng chúng nó đầu, dựa vào kia không thể tưởng tượng biến thái sức sống. Vô luận nhiều trọng thương, này đó sói đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn, khả trừ bỏ hữu hạn 10 đến danh linh hồn cấp cao thủ. Ai có thể xuyên thủng chúng nó phi phúc hậu giáp đỉnh tiêm giác đầu. Ngàn vạn ma lang khởi xướng nhất ba lại nhất ba công kích. Không ít người ngã xuống, đem sinh mệnh vĩnh viễn ở lại đây phiến thê lương đại địa. Mọi người bắt đầu co rút lại phòng thủ. Nhưng xem bộ dạng này cũng kiên trì không xong lâu. Hành phá nhân vong chính là chuyện sớm hay muộn. Mắt thấy này Bạch Phú Học Viện đệ tử nhóm thân ở đám người bên trong nguy ở sớm tối. Gia Cát Minh Nguyệt theo lạc đà trên lưng phi thân dựng lên. Một đạo như hư như huyễn trong suốt cột sáng như sóng chiều cuồn cuộn. Hướng tới ma lang đàn mãnh liệt mà đi. Trong đó phiếm phiến phiến làm nhân tâm quý màu đen sáng rọi. Tràn ngập hủy diệt tính hơi thở, tại kia biển khôn cùng khí thế dưới, vô luận đám người vẫn là ma lang đều phẳng phất đặt mình trong cho biển sâu dưới. Bị kia trầm trọng áp lực ép tới cơ hồ thở không nổi. Tất cả mọi người lộ ra kinh hãi không hiểu thần sắc. Mà Bạch Phú Học Viện đệ tử nhóm lại như có đăm chiêu hướng tới trong suốt cột sáng phát ra phương. Hướng nhìn lại, này cột sáng này khí thế. Là như thế quen thuộc, lúc trước huyết phong vây công Thương Phong Thành khi, chính là như vậy cột sáng, một lần đem không ai bì nổi huyết cửa chắn gió chủ hóa thành cho tan. Một bộ bài thi, tuyệt sắc khuynh thành, Gia Cát Minh Nguyệt, là Gia Cát Minh Nguyệt, là chúng ta Bạch Phú Học Viện Gia Cát Minh Nguyệt, một gã Bạch Phú Học Viện hoan hô ra tiếng, nhân hưng phấn mà lệ quang hiện lên hai mắt tràn ngập tự hào cùng sùng bái. Còn có như chút được gánh nặng thoải mái. Gia Cát Minh Nguyệt, là sửa võ điện Gia Cát Minh Nguyệt. Ta đã thấy nàng, nói chuyện là đến từ Thánh Điện Viện Quân. Còn có Việt Tĩnh Xuyên, Đông Thịnh Việt Tĩnh Xuyên. Ở phía nam các quốc gia thanh danh không nhỏ Việt Tĩnh Xuyên vừa hiện thân. Liền khiến cho mọi người chú ý. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, phát ra một trận giống như ngâm hát bàn thương lão từ tính tiếng nói. Hai gã thân mang hiến tế trường bào lão giải chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Toàn thân tản ra thần thánh quang mang. Xa xa, một đám thần miếu kiếm sĩ cũng đang nhanh chóng tới rồi. Thần miếu, là thần miếu hiến tế kia cực phú xuyên thấu lực thanh âm truyền khắp Sa Châu Thành mỗi một chỗ. Ngóc ngách, bị ma lang sợ tới mức trốn ở trong phòng không dám ra đây dân chúng ào ào chạy ra ngoài cửa. Hướng tới bầu trời chính chậm rãi rơi xuống hiến tế quỳ bái. Thần côn, Gia Cát Minh Nguyệt thầm mắng một tiếng, một mảnh thánh khiết quang mang phô sái đại địa, trong đó lại mang theo như kỵ binh lưỡi mác túc sát chi ý. Cùng lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt chủy thủ bắn ra cột sáng cũng hóa thành ngàn vạn vũ tiễn. Ở quân Khuynh Diệu một mảnh kim sa mạn vũ trong lúc đó. Ba đạo cường đại vô cùng lực lượng đồng thời hướng ma lang đàn bao phủ mà đi. ai thanh khắp nơi, vừa rồi còn hung trạng lộ ma lang đàn, tức khắc gian biểu thăng xuất đạo nói huyết phụ, kia không thể phá vỡ đầu giáp tiêm giác, kia sức sống ương ngạnh khủng bố thân hình toàn bộ bị xuyên thủng ngàn vạn cái lỗ máu. Mất đi rồi sinh lợi, hiến tế ngâm hát trong tiếng, một trận mưa phùn mang theo lạnh lẽo tịnh thích rơi đại địa. Sở hữu ma lang thi thể đều giống bị tinh lọc giống nhau. Ở nước mưa trung hóa thành hư vô, đã từng sát ý tràn ngập chiến trường trở về bình tĩnh. Xa châu thành con dân hoan hô chạy ra ngoài thành, các tế tự phía trước, đông nghìn nghịt quỳ đầy thiện lương mà đơn thuần đám người. Ca ngợi chi từ không dứt bên tai, này đó thần côn, lại ở cố lộng huyền hư, Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Ở hiến tế bỏ ra hạt mưa chung, nàng rõ ràng nghe thấy được luyện kim thuốc nước mùi, nhưng ở dân chúng trong ánh mắt, này lại thành có thể bị xua tan hết thảy tà ác thánh vũ. Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu cũng bị đến từ quanh thân các thành viện quân cùng đại. Nạn không chết thành vệ quân vây ở bên trong, mỗi người đều một mặt kích động cùng hướng về, bọn họ là chân chính chiến sĩ mà không là tín đồ. Bọn họ chỉ thờ phụng cường hãn vũ lực, Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu vừa rồi nhất kích đã chứng minh rồi bọn họ tuyệt đối. Không kém gì thần miếu hiến tế thực lực, đủ để được đến mọi người tôn kính, huống chi, mặc kệ thấy thế nào. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu cũng so thần miếu này tao lão nhân càng dễ thân không? Phải sao, nơi này vị chỗ đại lục Tây Nam biên thùy, thần miếu ảnh hưởng lý so ở phương Bắc muốn nhỏ đi nhiều. Người chính là Gia Cát Minh Nguyệt, một gã thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi người trẻ tuổi khẩn trương mà lại kích động hỏi. Đúng vậy, ngươi là, Gia Cát Minh Nguyệt xem người này người trẻ tuổi. Thật lạ mắt, nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Ta gọi Diệp Tình, mới vừa tiến vào Bạch Vũ Học Viện. Ngươi nhưng là Bạch Vũ Học Viện kiêu ngạo, là chúng ta mọi người thần tượng a. Tuổi trẻ đệ tử kích động phát run. Hảo hảo nỗ lực lên. Thực lực của ngươi rất tốt. Có một ngày, ngươi cũng sẽ trở thành Bạch Vũ Học Viện kiêu ngạo. Gia Cát đối người trẻ tuổi gật gật đầu. Người này đệ tử tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng đã có đại địa cấp thực lực, thiên phú thẳng truy ngày xưa Lăng Phi Dương, từ Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đang thần long đại tái thượng thanh danh tức khởi. Không thôi Thiên Phong Học Viện, liền ngay cả Bạch Vũ Học Viện cũng đi theo chiêm quang. Tiến đến báo danh thiên tài thiếu niên ùn ùn, một chút chen thân đan lăng quốc nhất lưu học viện chi liệt. Ngươi có thể cho ta ký cái danh sao? Thiếu niên bị Gia Cát Minh Nguyệt một câu tán dương khiến cho vẻ mặt đỏ ửng. Ngập ngừng nói, ký tên, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩn người, cũng cho ta ký cái danh đi, còn có ta, đến từ Bạch Vũ Học Viện đệ tử nhóm đi theo ồn ào. Liền ngay cả đám người tối bên ngoài thành vệ quân đều chen đến tấu náo nhiệt. Gia Cát Minh Nguyệt cười mỉm, bản thân cư nhiên cũng sẽ có fan, không biết theo khi nào thì bắt đầu. Bản thân cư nhiên cũng thành thần tượng cấp nhân vật, này thật sự là một loại thật phi diệu tâm tình, làm ồn trong tiếng, thần miếu hai vị hiến tế đã ở cấp dưới võ sĩ vây quanh hạ đã đi tới. Thấy Gia Cát Minh Nguyệt, cầm đầu tên kia râu tóc bạc trắng hiến tế dừng bước lại. Một mặt thù hận, Gia Cát Minh Nguyệt, hiến tế nghiến răng nghiến lợi kêu ra tên Gia Cát Minh Nguyệt. Tạ gia đình, Gia Cát Minh Nguyệt xem người này hiến tế. Sắc mặt lạnh xuống dưới, vị này thần miếu quyền trượng hiến tế, tổ tôn hai người đều từng trước sau muốn sát nàng, nhưng kết cục cũng là vừa chết nhất trọng thương. Đoạn này thù hận, chỉ có nhất phương tử vong tài năng hóa giải, Nam Cung Cẩn không có giết chết người này, cũng là lúc trước Nam Cung Cẩn nói là đều giải quyết, mà không có minh xác nói giết chết. Trên thực tế, Gia Cát Minh Nguyệt đoán đúng rồi. Nam Cung Cẩn lúc trước chính là ngoạn náo động đến tâm tính đối Tạ gia đình động thủ. Tạ gia đình sau khi trọng thương thật vất vả chạy trốn. Trở lại thần miếu sau báo cho biết đại tư tế Nam Cung Cẩn hành vi. Đại tư tế cuối cùng lại chính là ẩn ẩn nói làm cho bọn họ không cần đi động Nam Cung Cẩn. Bọn họ không phải là đối thủ của Nam Cung Cẩn. Chuyện này, Tạ gia đình lại phẫn hận lại nghẹn khuất. hai người một lời không nói lẫn nhau đối diện, nhưng bên người tất cả mọi người cảm giác được trên người bọn họ phát ra hàn ý. Càng nhận thấy được bọn họ ở chỗ này thù hận, thần miếu các kiếm sĩ ảo ảo hướng Tạ Hiến Tế phía sau tụ lại. Nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt đám người ánh mắt tràn ngập địch ý. Mà Bạch Vũ Học Viện cùng Thánh Điện Nhân cũng nhất tề tụ sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt. Nhận đến bọn họ ảnh hưởng, nhìn lại ngay cả Việt Tĩnh Xuyên đều thủ hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt bên cạnh. Thành vệ quân cùng quanh thân các thành cao thủ đều thật tự nhiên đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt phía. Sau, không khí trong lúc nhất thời trở nên quái dị đứng lên. Mới đã xong Ma Lang nguy cơ, lại một hồi đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Lúc này, bên cạnh Lão Hiến Tế đi đến Tạ Gia Đình bên người. Nhẹ giọng nói, chớ quên Đại Tế tự mệnh lệnh, Tạ Gia Đình trong lòng chấn động. Thu hồi kia phân cửu thị sát ý, lần này chịu Đại Tế tự chi mệnh đến Sa Châu Thành tiêu diệt giết ma sói. Vốn vì phát triển thần miếu ở phía nam các quốc gia thế lực. Liên tính đối Gia Cát Minh Nguyệt có khắc cốt minh tâm mối hận. Hắn cũng không dám vào lúc này động thủ, để tránh phá hư Đại Tế tự kế hoạch. Vũ Thư Cừu, ta sớm hay muộn hội báo Tạ Gia Đình dẫn thần miếu mọi người hướng trong thành đi đến. Một đạo tàn nhẫn thanh âm nhẹ nhàng truyền vào Gia Cát Minh Nguyệt trong tai. Trên thảo nguyên chướng, ta cũng luôn luôn nhớ được Gia Cát Minh Nguyệt không chút nào yếu thế. Hai băng nhân mã sóng vai mà đi, cùng đi hướng trong thành. Lúc này, một gã ngay cả đi đều run run rẩy rẩy hoa phục lão nhân ở vài tên phó tùng nâng hạ đón đi lên. Lại là kích động lại là cảm kích nói. Lão phu Tiêu Chí Đằng, là Sa Châu Thành thành chủ, lần này ít nhiều các vị cứu giúp, chúng ta Sa Châu Thành mới may mắn thoát nạn. Lão phu đại Sa Châu hơn 10 vạn dân chúng, cảm ơn các vị, nói xong thật sâu khom người chào. Lão tiên sinh không cần khách khí. Khu trừ ma thú bảo nhất phương bình an, vốn liền là chúng ta thần miếu phân nội việc Tạ Gia Đình nâng dậy lão nhân. Một mặt túc mục, tẫn hiển thần côn bản sắc, lão phu đã ở trong phủ bị nhắm rượu thủy, vì các vị khánh công, cũng thuận tiện đón gió tẩy trần, Tiêu lão thành chủ chờ mong nói. Vậy quấy dày, Tạ Gia Đình vẫn là một bộ vân đạm phong thanh bộ dáng. Dẫn đầu hướng phía trước đi vân. Tiêu lão thành chủ nhưng không có hoảng khởi bước, mà là nói với Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát tiểu thư, nếu không ghét bỏ lời nói, thỉnh đi quý phủ nghỉ ngơi một lát đi, ngươi nhận thức ta. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi có chút kinh ngạc, nếu có thể nhận thức Gia Cát tiểu thư, kia thật đúng là lão phu vinh hạnh, ha ha. Tiêu lão thành chủ hào sảng cười nói, thực không dám đấu giếm. Ta cùng với Lâm gia lão gia tử cũng từng quen biết. Đã sớm nghe nói qua ngươi. Hôm nay hữu duyên nhìn thấy. Thật sự là tam sinh hữu hạnh a, hừ. Tiền phương Tạ Gia Đình khẽ hừ một tiếng. Hiển nhiên nội tâm có bất mãn. Nhưng Tiêu Chí Đằng lại làm bộ không có nghe đến giống nhau. Gia Cát Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Lâm gia thương hội giấu chân trải rộng phía nam các quốc gia. Chắc hẳn này lão thành chủ cũng theo Lâm lão gia từ chỗ kia biết một chút thực lực của chính mình. Tái kiến vừa rồi tình cảnh đó, này lão thành chủ cũng không có tượng bị phổ thông dân chúng như vậy bị lão thần côn mông hôn mê ý. Nghĩ, cho nên mới sẽ đối chính mình vài phần kính trọng, này lão thành chủ thoạt nhìn đi đều đi bất lợi tác. Bất quá ánh mắt tâm trí cũng vẫn thật sự không kê monster không bao lâu. Liền đến thành chủ phủ, hạ nhân dâng nước trà dưa và trái cây điểm tâm ni, lần này nhận được các vị tương trợ. Chúng ta Sa Châu Thành mới không có rơi xuống thành hủy nhân vong kết cục. Ta liền lấy trà đại rượu, đại Sa Châu Thành dân chúng kính các vị một ly. Tiêu lão thành chủ dơ lên chén trà nói. Tiêu thành chủ khách khí, Tạ thần côn dơ lên chén trà uống một hơi cạn sạch. Nói tiếp. Chúng ta thần miếu lần này đến Sa Châu Thành, vì chính là đêm này đó ma lang một lần tiêu diệt. Còn dân chúng một cái an bình, đem ta thần miếu quang huy truyền khắp đại lục ai. Tiêu lão thành chủ thở dài, cười khổ nói, này đó ma lang sức sống quá mạnh mẽ, hơn nữa sát hoàn nhất ba lại vừa tới lại ba, giống như vô cùng vô tận giống nhau. Muốn một lần tiêu diệt nói dễ hơn là mần đi, này Tiêu thành chủ liền không cần lo lắng. Chúng ta đến thời điểm, đã phái người đi tra xét này đó ma lang xào huyệt. Đến lúc đó nhất định có thể một lưới bắt hết, Tạ Gia Đình định liệu trước nói. Thật sự, Tiêu thành chủ một chút đứng lên, chính là, xào huyệt bên trong ma lang phần đông. Chúng ta thần miếu lần này tới vội vàng, chỉ sợ nhân thủ không đủ. Chỉ sợ còn phải ra các tiểu thư vài vị tương trợ mới được, Tạ Gia Đình một mặt hiền lành ý cười. Nhìn ra các Minh Nguyệt, nếu không nhìn thấy vừa rồi rằng có tình cảnh đó, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng hai người là nhất kiến như cố bạn vong niên. Âm mưu, ra các Minh Nguyệt theo kia tươi cười trông được ra âm mưu hương vị. Ngay cả thần miếu cũng không xa ngàn dặm tới rồi hỗ trợ. Chúng ta thánh điện lại thế nào khoanh tay đứng nhìn đâu. Lúc này đây, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng, Quân Khuynh Diệu nói, trong sa mạc dị tượng càng ngày càng thường xuyên, đứng mũi chịu sào thụ hại còn không phải này đó sa mạc bên cạnh thành thị, mà là trong sa mạc quốc gia cổ cùng của hắn con dân. Ký sử không có Tạ Gia Đình xuất khẩu tướng kích, hắn cũng sẽ không bỏ qua này tra xét chân tướng cơ hội. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra Tạ Gia Đình giấu ở tươi cười sau âm mưu hương vị. Nhưng cũng không có để ở trong lòng. Vậy đa tạ chư vị, đa tạ chư vị. Tiêu lão thành chủ đứng dậy, kích động hành lễ nói. Kia các vị đều hảo hảo nghỉ ngơi. Sáng mai chúng ta liền xuất phát, lần này nhất định đem ma lang một lưới bắt hết. Tạ Gia Đình nói năng có khí phách nói xong. Khóe mắt dư quang hiện lên ra Cát Minh Nguyệt. Hiện ra một chút ngoan sắc, vào đêm, thành chủ phủ Tây Sương trong khách phòng, lưỡng đạo thương lão thân ảnh đối diện mà thị, Tạ Tư Tế, Vũ Thư Tử, ta cũng rất khổ sở, nhưng lần này lâm đi phía trước, đại tế tự đặc biệt dặn dò, tiêu diệt giết ma thú về sau lập tức phản hồi thần miếu. Không được phức tạp, lão hiến tế đối Tạ Gia Đình nói. Vũ Thư, là ta duy nhất tôn tử. Cũng là Tạ gia duy nhất truyền nhân, Tạ Gia Đình trầm mặc một lát. Trầm giọng nói, Gia Đình, chúng ta là nhiều năm chi giao, của ngươi tôn tử, làm sao không là của ta tôn tử. Nhưng đại tế tự mệnh lệnh vạn vạn không thể vi phạm. Chờ hoàn thành nhiệm vụ hướng đại tế tự phục mệnh về sau. Tương lai liền tính đánh bạc này cái mạng ra, ta cũng toàn lực trợ ngươi nhất huyết tiền cừu. Nhưng là trước đó. Mong rằng cân nhắc a, nhắc tới đại tế tự, người này lớn tuổi hiến tế cũng là một mặt kính sợ. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tạ Gia Đình nhìn lão hiến tế. Âm trầm nói, nếu bọn họ chết ở ma lang trong miệng, vậy cùng ta không có gì quan hệ thôi. Lão hiến tế xem Tạ Gia Đình, tựa hồ nhìn ra của hắn ý tưởng, thật lâu không nói, rồi sau đó đi ra cửa phòng, nhẹ giọng thở dài. Thành thư, một lát sau, Tạ Gia Đình nhẹ giọng kêu, có thuộc hạ, một đạo nhân ảnh chợt lóe, U Linh bàn xuất hiện tại Tạ Gia Đình phía trước, đêm này chiếu vào Gia Cát Minh Nguyệt đám người trong phòng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên dính lên một chút, bằng không, thiên thần đều cứu không được ngươi. Tạ Gia Đình lấy ra một cái giày đặc nghiêm nghiêm thực thực. Bình sứ, đưa tới Thành Phong trào trong tay, dị thường trịnh trọng nói. Đây là Thành Thư thấy Tạ Gia Đình chưa bao giờ xuất hiện quá trịnh trọng sắc mặt. Không khỏi khẩn trương đứng lên. Thành Thư, từ Vũ Thư bị hại tử về sau. Ta ở trên đời này không còn có một người thân. Ngươi là ta một tay nuôi nấng. Ở trong lòng ta, liền cùng tôn nhi giống nhau. Chờ ta trăm năm về sau. Ta sở hữu hết thảy. Đều là của ngươi. Tạ Gia Đình vỗ vỗ Thành Thư bả vai nói. Thành Thư trong lòng mừng như điên, nhưng cũng không dám biểu lộ ra đến, thật sâu mai đầu, đi thôi, cẩn thận một chút là, Thành Thư nỗ lực đè nén kích động cảm xúc, hướng ra ngoài thối lui, Gia Cát Minh Nguyệt, còn có người bên cạnh ngươi, đều phải chết, một cái đều đừng nghĩ chạy thoát. Tạ Gia Đình vặn vẹo trên mặt một mảnh dữ tợn. Ngoài cửa sổ, một cái chỉ có bàn tay lớn nhỏ lại linh lung có chí mỹ nữ hình người vỗ trong suốt cánh. Im hơi lặng tiếng bay đi ra ngoài, bố trí tinh xảo thanh lịch trong phòng. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đối diện mà ngồi. Thông qua cùng Hân Lam tinh thần liên hệ, Gia Cát Minh Nguyệt sớm nghe được Tạ gia đình theo như lời hết thảy. Hiện tại duy nhất tò mò là, thành thư trong tay Bình Xứ Lý đến cùng trang là cái gì? Như U Linh bàn bóng đen lặng yên không tiếng động xẹt qua ở. Ở bóng đêm che giấu hạ chiều Gia Cát Minh Nguyệt phòng bay tới. Đột nhiên, trong tai truyền đến một trận cơ hồ tế không thể nghe thấy tiếng ca. Tuyệt đẹp động lực tựa như thiên âm ni thành thư trong lòng chấn động. Đầu óc lâm vào một mảnh vô cùng vô tận mờ mịt bên trong. Đứng ở tại chỗ, tượng bị làm định thân pháp bàn vẫn không nhúc nhích, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt theo trong tay hắn lấy bình sứ đều không có nửa điểm phản ứng. Đây là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt mở ra bình sứ, chỉ thấy trong bình chứa trong suốt như nước trong suốt chất lỏng. Nghe nghe, vô sắc vô vị, không giống độc dược, cũng không có luyện kim thuốc nước hơi thở. Không khỏi có chút nghi hoặc, Quân Khuynh Diệu tiếp nhận bình sứ, nghe nghe, nhíu mày lắc lắc đầu, lấy của hắn lịch duyệt, nhưng lại cũng nhìn không thấu chai này trung trang đến cùng là cái gì. Đúng lúc này, Hân Lam khuôn mặt nhỏ nhắn lại một chút trở nên đỏ bừng một mảnh. Ngay cả sáng ngời trong ánh mắt đều lộ ra một chút huyết sắc, mau che lại. Mau che lại, Hân Lam kinh hô, thấy Hân Lam hảo thất kinh bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng che lại bình sứ, gió đêm rét lạnh, thổi tán trong không khí hết thảy. Một hồi lâu, Hân Lam sắc mặt mới khôi phục như thường, trong mắt còn có hồi hộp sắc, đây rốt cuộc là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi, này, đây là thượng cổ thần thú nén giận mà tự lưu lại cuồng huyết tinh hoa. Gì ma thú nghe đến này mùi, đều sẽ lâm vào cuồng bạo trạng thái. Chỉ cần thân dính một chút mùi, đều sẽ đưa tới ma thú điên cuồng công kích, Hân Lam trả lời. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc hiểu được, nguyên lai Tạ thần côn đánh là này chủ ý, này cuồng huyết tinh hoa vô sắc vô vị, thừa dịp ngủ say thời điểm sái vào phòng nội, căn bản không thể nhận ra thấy. Trải qua cả một đêm thời gian, trên người khẳng định hội dính lên mùi. Ngày mai nhất định hội trở thành cuồng bạo ma lang điên cuồng công kích. Hắn không thôi muốn giết bản thân, liền ngay cả những người khác cũng không đồng ý buông tha. Dụng tâm thật sự ác độc, đã Tạ hiến tế đưa tới như vậy một phần đại lễ. Nếu chúng ta không hảo hảo dùng dùng, cũng thật xin lỗi hắn vừa lật khổ tâm, Quân Khuynh Diệu khóe miệng quải khởi Tạ Tạ ý cười. Gia Cát Minh Nguyệt xem của hắn tươi cười, ngầm hiểu. Xuất ra một cái không bình sứ, đem cuồng huyết tinh hoa toàn bộ ngã đi vào, đem nguyên lai bình sứ thanh rửa đổ thượng nước trong, tắc hồi thành thư trong tay, rồi sau đó trở lại phòng, giả bộ ngủ say bộ dáng, gió đêm đánh úp lại, thành thư đánh cái rùng mình, mạnh mẽ tỉnh táo lại, thế nào đột nhiên bước đi thần, hẳn là quá khẩn trương thôi, thành thư dùng sức lắc lắc đầu. Không chịu thừa nhận bản thân nội tâm vui sướng, nắm chặt bình sứ lấy lặng lẽ hướng Gia Cát Minh Nguyệt phòng sờ soạng. Đem gần một nửa nước trong duyên cửa sổ lấy nhập, sau đó lại hướng tới khác phòng thổi đi. Cùng lúc đó, một đạo cao ngất thân ảnh cũng như U Linh bàn lọt vào Tạ hiến tế đám người sân. Làm đồng dạng sự tình, một đêm yên tĩnh, bình minh, thần miếu mọi người cùng Gia Cát Minh Nguyệt đám người đồng thời xuất phát. Hướng ma lang xào huyệt tiến đến, lúc này đây Gia Cát Minh Nguyệt hai người chỉ mang theo Việt Tĩnh Xuyên cùng vài tên linh hồn cấp. Đã ngoài chiến sĩ, những người khác đi cũng không có chỗ lợi gì, thời khắc mấu chốt chỉ biết trở thành trói buộc, đối này Tạ hiến tế không có một chút dị nghị, một đường phía trên đối Gia Cát Minh Nguyệt mấy người biểu hiện phá lệ thân thiết. Hỏi han ân cần quan tâm đầy đủ, đội ngũ sau địa phương. Mấy chục danh thần miếu kiếm sĩ xua đuổi lạc đà, kéo một chiếc trầm trọng xe ngựa, bánh xe ở xa trên mặt áp ra thật sâu dấu vết. Chẳng lẽ bọn họ lại đem trăng non thành nõ mang đến? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn vài lần, đối phó thành quần kết đội hơn nữa sức sống kinh người ma lang. Loại này uy lực kinh người phiến sát vũ khí đích xác có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Màu vàng cát vàng phía trên. một mảnh núi đá như viễn cổ người khổng lồ bàn đứng vững. Đã trải qua ngàn vạn năm bão cát ăn mòn vẫn như cũ sừng sững không hoa can truyền đổ. Núi đá bên trong, một cái vĩ đại thạch động rõ ràng ở mục, rất xa, có thể nghe thạch động chung phát ra nặng nề thét lên. Nghe đến trong gió truyền đến từng trận tanh hôi. Đại nhân, bên ngoài ma lang đều đã bị chúng ta thanh lý sạch sẽ. Cũng chỉ chờ các ngươi, nhìn thấy Tạ Hiến Tế. Một đội ước có 20 nhân kiếm sĩ đội ngũ nghênh tiến lên đây. Cúi đầu nói, Tế nhìn thật kỹ. Này 20 đến danh kiếm sĩ mỗi một mọi người có linh hồn cấp lấy chỉ thực lực. Hảo, Gia Cát tiểu thư, chúng ta đi vào trước. Các ngươi vài vị canh giữ ở trung lộ. Bảo vệ tốt mặt sau xe ngựa thì tốt rồi, Tạ Thần Côn gật gật đầu. Một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bên người vài vị không rõ chân tướng mọi người cảm giác sâu sắc khâm. Phục. Vậy đa tạ Tạ Hiến Tế, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người tiến vào huyệt động, thần miếu các kiếm sĩ thắp sáng tránh gió đăng, đem sâu thẳm huyệt động chiếu một mảnh thông minh, khô ráo trên mặt, tùy ý có thể thấy được dày đặc bạch cốt, có người loại, cũng có cái khác động vật, mặt trên còn lưu lại thật sâu dấu răng, dọc theo đường đi, còn có thể nhìn thấy không ít ma lang thi thể. Hiển nhiên đều là bị thần miếu các kiếm sĩ vừa mới chém giết không lâu. Trên đầu chảy ra máu óc đều còn không có hoàn toàn đọng lại. Theo thông đạo rơi vào huyệt động chỗ sâu, ma lang tiếng thét cũng càng ngày càng mãnh liệt, làm người ta cho rằng đầu một trận phát nhanh, cảm giác được vô cùng đè nén. Mấy con song đầu ma lang mạnh mẽ hướng mọi người chạy tới. Trong mắt một mảnh thị huyết tinh hồng, hừ. Tạ Hiến Tế hừ lạnh một tiếng, mấy điểm tinh quang theo trường kiếm thượng phụt ra mà ra. Còn không có chờ ma lang vọt tới trước mắt, liền bị đục lỗ đầu, phát ra vài tiếng thê lương gầm rú té trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết kinh động huyệt động chỗ sâu ma lang. Một trận đinh tai nhức óc gầm rú thanh sau, toàn bộ huyệt động đều kịch liệt lay động đứng lên, đại khối nham thạch từ đỉnh đầu rơi xuống. Trước mắt tràn ngập nồng đậm cát bụi, vô số ma lang giống to theo huyệt động chỗ sâu cấp tốc chạy đi. Tử vong bàn hơi thở đập vào mặt mà đến, cứ việc đều đã trải qua quá xa châu ngoài thành thảm thiết chém giết. Cứ việc đã chứng kiến ma lang hung tàn thiện chiến. Nhưng ở giờ khắc này, mỗi người trong lòng đều vẫn là dâng lên nặng trịch cảm giác. Chạy đi ma lang mỗi một chỉ đều song đầu tiêm giác. Hình thể do xa châu ngoài thành nhìn thấy càng thêm cường kiện hữu lực. Cả người tàn mát ra nồng đậm cuồng hành hạ đến chết ý. Mà ở ma lang đàn cuối cùng, một cái đầu so bò tót còn muốn vĩ đại, dài tam chỉ đầu ma lang chính phát ra tận trời giống giận. Trên người đỏ đậm giáp phiến lóe ra làm cho người ta sợ quang mang. Nhưng ở giờ khắc này, Tạ gia đình kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt. Lại lộ ra một tia tàn khốc thả đạt được mỉm cười. Thành thư, động thủ, Tạ gia đình trầm giọng quát. Hết chương.